Long Vương trở lại, chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678 Đường Sở Sở đến tập đoàn Giang Long nhưng không gặp được Giang Thần. Cô thất vọng về nhà, còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng kêu khổ sở từ trong nhà truyền ra. Nhanh chóng đi vào nhà nhìn thấy trong nhà có không ít người xa lạ, còn em trai cô thì nằm trên mặt đất, bị người ta đạp lên ngực. Cô tức khắc nổi giận. Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Xông vào nhà dân hả? Giọng của Đường Sở Sở khiến cho những người trong nhà chú ý. Anh Mã nhìn Đường Sở Sở, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô. Từ lâu gã đã nghe đến tiếng tăm của Đường Sở Sở, là đệ nhất mỹ nữ của Giang Trung, hôm nay vừa nhìn một cái, quả nhiên đúng là cực phẩm. Trước kia, Đường Sở Sở có Hắc Long che chở nên không ai dám làm gì cô. Hiện tại Hắc Long rớt đài, cô mất đi chỗ dựa. Anh Mã nhìn Đường Sở Sở, mím môi cười nói, thì ra là Đường Sở Sở đấy à, em trai cưng vay nặng lãi ở chỗ anh 800 triệu. Tiền lãi một ngày là 200 triệu, hôm nay là ngày thứ ba, tổng cộng lại là 1400 triệu. Cho mày thêm một ngày để gom tiền, một ngày sau tao tới nhà lấy, nếu không có tiền vậy thì đừng trách tao không nể tình. Nói xong, anh Mã dẫn người bỏ đi, còn Đường Sở Sở thì dại ra tại chỗ trong nháy mắt. Vay nặng lãi 800 triệu, cả vốn lẫn lãi 1400 triệu. Đường Sở Sở hoàn toàn ngơ ngác, cô có thể nào cũng không thể tin đây là sự thật. Không thể tin được Đường Tùng mượn 8 tỷ với lãi suất cao. Anh Mã dắt đàn em rời đi. Anh Mã, tên đầy đủ là Mã Hóa Long, đáng ra là một tên trùm. Khoảng thời gian này, một vài ông trùm chân chính ở Giang Trung đều trước sau quy ẩn, không màng thế sự nữa. Từ sau khi những ông trùm lớn như Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên quy ẩn, Mã Hóa Long tìm được cơ hội, nhân lúc này mà mở rộng chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn của anh ta hiện tại như diều gặp gió. Ở các mảng như cho vay nặng lãi, sòng bạc ngầm, chỗ ăn chơi. Rất có phong độ của một ông vua ngầm mới của Giang Trung. Một tên đàn em hỏi. Đại ca, tại sao không bắt thằng nhóc Đường Tùng này luôn, bắt được nó thì có thể ép nhà họ Đường đưa tiền. Mã Hóa Long cười to một tiếng. Trả tiền rồi thì sẽ xong chuyện sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tên đàn em không hiểu ý định của anh Mã, không nhịn được mà hỏi. Đại ca, ý anh là sao? Cách trương.